mà lúc trước sư phụ của Niệm Băng thi triển, đúng là bài danh đệ tứ, Cẩm Tự Hư Dụ, Đao Pháp. Mặc dù hắn tuổi không lớn nhưng làm sư phụ các ngươi thì vẫn có thừa. Ta thừa nhận, đao pháp của ta so với hắn còn thua xa. Ta không nói nhiều lời vô nghĩa, có bản lĩnh hay không thì tại nơi đây theo sư phụ Niệm Băng học được đao công chân chính. Nhân tiện các ngươi xem lại khả năng của chính mình luôn. Hết giờ học. Niệm Băng kéo Tử Thanh kiếm đi thẳng một mạch đến đại lâu của khoa chủ nghệ, lúc này mới buông tay ra, mỉm cười nói: Lan Mộng học viện dạy các đệ tử đều kém như vậy sao? Xem ra vị sư phụ này thật sự không tốt a. Tử Thanh kiếm ánh mắt quái dị nhìn Niệm Băng. Vinh đệ, ta phục ngươi, vừa rồi một tay kia của ngươi quả thật rất thần kỳ. Chẳng trách được, Cẩm Tự Hư Dụ vẫn luôn xếp trên Thúy Mạc Đoan Ngưng. Quả thật là, Thúy Mạc Đoan Ngưng không thể so bì được a. Niệm Băng mỉm cười nói, thật ra thì lúc nãy ta có dùng một chút tiểu xảo, loại phương pháp lặp đi lặp lại này cũng không khó, mỗi đao đều có thể lợi dụng hỗ trợ lẫn nhau, nếu mà trực tiếp từ bên trong lấy ra từng chút thì có lẽ khó khăn hơn nhiều, lúc này chỉ cần nắm vững hỏa hầu mà thôi, liên tiếp nhiều lần thì tự nhiên có thể thành công. Quả thật, vừa rồi hắn mang phương pháp lặp đi lặp lại xuất ra, hiệu quả mặc dù tốt lắm nhưng cũng không phải là Cẩm Tự Hư Dụ thuần túy, đơn giản chỉ là số lần xuất đao gần như rất nhiều, bắt đầu khi xoay tròn thái đao, chính là muốn đem cả rốt chia ra thành từng lớp, giống như tờ giấy, như vậy lại tiếp tục lấy ra những bộ phận quan trọng khá, nhìn qua giống như dọa người, nhưng đơn giản chỉ là căn bản đao pháp, Cẩm Tự Hư Dụ, trong đó quan trọng nhất là phải hiểu rõ hình dạng. Được rồi, huynh đệ, ngươi đừng khiêm nhường nữa. Ta phải lập tức đi tìm muội muội của ta. Ta cảm thấy đao pháp của nàng khẳng định là thua kém ngươi. Nhà đầu kia con mắt luôn luôn cao hơn đỉnh đầu. Ta thực sự muốn nhìn một chút. Vừa rồi nàng biết việc làm vĩ đại gì đó của ngươi. Ha ha. Vinh đệ, ngươi tự đi tới phòng giáo vụ ở tầng 2 lầu chính đợi ta. Ta cần phải gặp con bé ấy, tiện thể dắt muội muội của ta qua đây gặp ngươi. Nhân tiện giúp ngươi nhận y phục luôn. Nói xong không đợi Niệm Băng trả lời, liền chạy đi giống như cơn gió, không có đấu khí lóe ra, chỉ bằng vào cường độ của thể xác, tốc độ của hắn đã đạt tới mức độ khủng bố. Niệm Băng âm thầm ước lượng, Tử Thanh kiếm này ít nhất đã đạt tới trình độ đại kiếm sư. Vận động bàn tay của mình một thoáng, Niệm Băng tin tưởng tràn đầy, đao công cũng chưa từng thụt lùi vì không thi triển hàng ngày. Ngược lại khoảng thời gian sau này khi mình rời Đào Hoa Lâm, sự lĩnh ngộ về kiến thức có phần tiến triển, hơn nữa tinh thần lực nhất định tăng lên, khoảng cách của mình so với cảnh giới cao nhất của Cẩm Tự Hư Dụ đã không còn xa nữa. Ai, khi nào thì có thể luyện Long Ngạc Tập Vũ đến cực điểm đây? Thật là quá khó khăn mà. Hiện tại, Long Ngạc Tập Vũ của mình chỉ có hình của nó nhưng lại không có cái thần của nó. May mắn là lần trước thấy được rồng chân chính, có cơ hội phải luyện tập một chút. Nói mà không có cảm hứng thì không thể lên đỉnh cao mới được a. Một bên nghỉ, hắn hướng ra phía ngoài đi đến bãi tập lớn, đi vào một địa phương mới. Hoàn cảnh xung quanh tất cả đều rất rõ, chỉ là không biết nơi này thông tin với bên ngoài như thế nào. Chỉ cần chiến tranh chấm dứt, thì bản thân mình lập tức chạy tới Áo Lan Thành. Sau khi hoành thàn một mặt nghỉ, Niệm Băng đã đi tới cái thao trường lớn phía trước. Cả cái học viện này mang lại cho hắn cái cảm giác rất nhẹ nhàng, nhất là cái thao trường lớn này. Dõi mắt trông về phía xa, lòng dạ càng trở nên trống trải. Học viện chủ nghệ ở đây cũng không làm cho hắn thất vọng, ít nhất thì chỗ này đã gặp đà chủ tử tu. Sau khi quen thuộc hoàn toàn chỗ này, thì nhất định phải hướng về hắn phải ra lời khiêu chiến. Tiểu tử, ngươi là người mới tới à? Một cái âm thanh già nua vang lên bên cạnh Niệm Băng. Niệm Băng trong lòng cả kinh, thầm mắng chính mình vì tính cảnh giác quá thấp, dựa vào cường độ tinh thần lực của mình mà người ta tới bên cạnh lại không biết. Quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy một lão già đang đứng ở đó. Đầu tóc của lão màu xám và rất dài, mình mặc bố bào rất giản dị, trong tay cầm một thanh chổi, đang thong thả quét dưới đất. Nhìn qua, lão già này tựa hồ có chút quen mắt, nhưng Niệm Băng có thể khẳng định là chính mình trước kia chưa hề gặp qua người này. Thân hình của lão già lớn tuổi này đã có vài phần gầy gò đi, nhưng ánh mắt của lão lại rất kỳ lạ, đôi mắt màu tím phi thường trong suốt. Làm gì có một điểm già nua nào trên người lão niên này, nếu không phải trên mặt có nếp nhăn cùng bộ dạng lỏng khỏng thì Niệm Băng thật sự không nhìn ra tuổi của lão. Chào ngài, ta hôm nay vừa mới trở thành học sinh của khoa trù nghệ tại học viện này. Mặc dù lão già nhìn qua đúng là một người quét dọn vệ sinh nhưng Niệm Băng vẫn rất khách khí. Cha cực đã từng nói qua với hắn, không được xem thường bất kỳ kẻ nào, nhất là những người nhìn không thấu. Ngươi, tôn trọng người khác, chính là tôn trọng bản thân mình. Hiển nhiên, nếu đối tượng tôn trọng mà không đáng giá được tôn trọng, vậy thì đừng nói gì cả. Lão già gật gật đầu, nói, ta nói như thế nào trước kia lại chưa thấy qua ngươi. Sự tình trong lòng của ngươi hình như rất nặng a. Niệm Băng trong lòng cả kinh, hắn tự hỏi luôn luôn mang chân tướng của mình che giấu rất kỹ, chẳng lẽ lúc trước vô tình tiết lộ cái gì sao? Có chút kinh hãi, nói, có thể đi vào Lan Mộng Học Viện học tập là vinh hạnh của ta. Không khí học tập nơi này gây cho ta áp lực rất lớn, ta đang cân nhắc phải làm như thế nào để học tập tốt hơn, đã làm cho ngài chê cười rồi. Lão giả mắt đầy thâm ý liếc nhìn Niệm Băng, nói, mau đi nhận giáo phục đi. Sau khi mặc giáo phục, ngươi mới chính thức trở thành phần tử của Lan Mông. Niệm Băng vuốt cằm nói, cảm ơn ngài, ta đi trước đây. Nói xong hướng về lầu chính nằm bên rìa bãi tập mà đi đến, một mặt đi tới. Hắn lờ mờ nghe được lão già sau lưng đang nói lẩm bẩm một mình. Cảm giác quét rác thật là hay. Nhất là khi chổi chạm đất tạo ra âm thanh sàn sạt, âm thanh này là âm thanh tự nhiên, là căn bản nhất có thể mang lại cho người ta niềm vui lớn nhất trong công việc. Trong lòng có chút dao động, Niệm Băng cũng không có dừng bước lại, nhưng cân nhắc lời lão giả nói, ý tứ của lão là như thế nào đây? Căn bản, đúng vậy. Ta như thế nào đã quên căn bản, lúc mình cùng sư phụ học tập trù nghệ, cái căn. Phụ thân Miêu Miêu đã từng nhắc nhở mình về việc này, nhưng bản thân mình lại xem nhẹ nó. Mấy ngày tới nay, Niệm Băng mặc dù vẫn có thói quen duy trì minh tưởng như trước, nhưng đại đa số tâm tư đều đặt ở ma pháp trận và lời lý giải về băng hỏa đồng nguyên, cho dù kỳ xáo nào cũng cấn đòi hỏi có căn cơ. Hiểu được, ta đã hiểu được. Bất luận là trù nghệ hay là ma pháp, việc mình cần làm bây giờ là luyện tập căn bản giống như trước. Nghĩ tới đây, trong lòng Niệm Băng trở nên sáng sủa, mạnh chân dùng bước, muốn quay lại cảm tạ vị lão nhân kia. Lúc hắn một mình quay lại thì lão nhân cũng đã không thấy nữa. Thần Long thấy đầu không thắt đuôi, đây chính là đánh giá của Niệm Băng đối với ông lão. Đi vào trước lầu của giáo chủ, hắn vừa định đi vào liền bị hai gã đệ tử đứng ở cửa ngăn cản. Y phục của họ chẳng hề giống những người bảo vệ mặc đồ binh sĩ ở ngoài cửa chính của học viện. Hai người nhìn quần áo của hắn, một người trong đó lên tiếng, ngươi là ai? Đến học viện của chúng ta làm gì? Niệm Băng mỉm cười nói, xin chào, ta là đệ tử mới, đến đây để lấy giáo phục. Tên đệ tử nghi hoặc nói, lấy giáo phục sao không có sư phụ dẫn đi, ngươi như thế nào lại có một mình? Thật xin lỗi, không thể để ngươi vào được, ngươi là người của hệ nào? Cho dù là hệ nào đi nữa thì cũng phải đích thân sư phụ dẫn ngươi tới đây lấy giáo phục. Nếu không chúng ta không thể cho ngươi vào được. Niệm Băng nhíu mày. Đứng vào lúc này, một âm thanh lạnh lẽo mà thanh thúy vang lên sau lưng hắn. Hắn cùng hệ với chúng tôi dẫn hắn vào trong. Quay người nhìn lại, chỉ thấy huynh muội Tử Thanh Kiếm đang cùng đi tới đây. Hai gã đệ tử kia vừa thấy huynh muội bọn họ đến thì vội vàng đứng sang một bên nhường đường. Tử Thanh Mộng ánh mắt quái dị liếc nhìn Niệm Băng, nói, đã thất thố rồi, đây là quy củ của học viện, đại ca thật là mang những điều này quên hết, theo chúng ta tiến vào trong. Tử Thanh Kiếm có chút xấu hổ. Niệm Băng cười nói, không việc gì, vốn ta cũng phải chờ các ngươi mà. Ba người cùng đi vào giáo học lâu, một mặt lên lầu, một mặt Niệm Băng hướng nhìn xung quanh. Hắn phát hiện trên mỗi cánh cửa của các gian phòng dạy tại giáo học lâu đều có một tấm bảng, bên trên miêu tả hình dạng hệ vũ khí của mỗi lớp. Tử Thanh Kiếm giải thích cho Niệm Băng, nói, bởi vì hệ vũ kỹ là một hệ lớn nhất học viện, cho nên giáo chủ học lâu thêm cho chúng ta sử dụng, ma pháp hệ chỉ có gom về 8 lầu, bọn họ số người ít nhất, vẻn vẹn 100 đệ tử, ma pháp hệ. Niệm Băng trong lòng có chút dao động, có ma pháp hệ tồn tại, nói như vậy tại Lan Mộng học viện cũng có thư viện mới đúng, có cơ hội phải tự mình đến xem mới được. Thanh Kiếm ca ca, trong học viện này có thư viện hay không? Tử Thanh Kiếm cười ha ha, nói, đương nhiên là có, hơn nữa thư viện của hệ chủ nghệ các ngươi nằm ở phía bên trong học lâu, thư viện của hệ vũ kỹ chúng ta có diện tích nhỏ nhất, bởi vì các sư phụ đều nói, nếu để cho các đệ tử học thứ hỗn tạp gì đó, thì đối với sự phát triển của bọn họ không tốt, trái lại thì tại trụ sở riêng của ma pháp hệ có một cái thư viện lớn nhất, chỗ đó quả thật rất lớn, nhưng mà chỉ có đệ tử của ma pháp hệ mới có thể tiến vào. Nhìn thấy tính thật thà của Tử Thanh Kiếm có chút khả ái đáng yêu, hảo cảm trong lòng Niệm Băng đối với hắn ngày càng tăng, lúc này trong lòng hắn lại do dự, có nên che giấu về sự vinh muội Tử Thanh Kiếm lại dẫn đi xuống. Hắn thuận lợi nhận được một than đồng phục cùng với ký hiệu lão sư, ra khỏi phòng giáo vụ. Ngoại trừ lúc đầu vì Niệm Băng giải vây ở ngoài thì vẫn không nói gì cả. Tử Thanh Mộng rốt cuộc cũng mở miệng, Niệm Băng, ta muốn cùng ngươi bàn luận một chút về đao công. Niệm Băng cười lạnh nhạt, nói, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút đao pháp Thúy Mạc Đoan Ngưng của Tử Tiểu Thư, nhưng mà hôm nay dù sao ta cũng mới vừa đến nơi đây, có chút hơi mệt mỏi, chờ ta quen thuộc hoàn cảnh, sau này vẫn có nhiều cơ hội mà. Tử Thanh Mộng hiển nhiên không nghĩ tới Niệm Băng như thế nào lại không ứng chiến, nhíu mày nói, ngươi là một đại nam nhân, sao lại yếu ớt như thế? Niệm Băng lạnh nhạt nói, ta không giống ngươi, lại không có tu luyện qua vũ kỹ, vì sao thân thể sao lại không thể yếu đi một chút ư? Tử Thanh Mộng đôi mắt phóng ra hào quang màu tím, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vẫn còn thù hận chuyện trong quán cơm. Niệm Băng lắc lắc đầu nói, ta không phải là người nhỏ nhen như vậy, Thanh Mộng tiểu thư, ta biết là ta không có khả năng như các ngươi, tự chọn một hệ chương trình học khác. Tử Thanh Mộng ngẩn ngơ một chút, nói, ta muốn tự chọn môn học. Hiển nhiên nàng phi thường kinh ngạc, nhưng nàng lại khôi phục rất nhanh dáng vẻ bình thường. Vậy người muốn tự lựa chọn môn học gì thế? Chỉ cần ngươi có năng lực vượt qua khảo nghiệm, thì ngươi có thể tùy chọn chương trình học của một hệ tùy ý trong học viện này. Bất quá chỉ có thể lựa chọn môn học một lần mà thôi. Niệm Băng mỉm cười, chuyển suy nghĩ sang Tử Thanh Kiếm nói, Tử Thanh Kiếm đại ca, ta không thể phiền huynh dẫn ta đến ma pháp hệ làm khảo thí, ta muốn lựa chọn học ma pháp. Tử Thanh Kiếm giật mình nói, huynh đệ ngươi không lầm chứ, ma pháp này không phải là đồ chơi của trẻ con, nắm bắt được rất khó. Ta thấy, ngươi muốn học khả năng phòng ngự hạng nhất, chi bằng theo ta học một chút vũ kỹ có phải là tốt hơn không? Có mặt mũi ta đây, cả cái việc khảo thí cũng không cần phải lo. Mấy vị sư phụ của ma pháp hệ kia khá cổ lồ xì, phải vượt qua khảo thí mới có thể tiến vào ma pháp hệ. Tử Thanh Mộng nói, đại ca nói rất đúng, ma pháp mặc dù nhìn vào thì càng thêm đẹp mắt chút ít, nhưng việc sử dụng lại thua kém vũ kỹ xa lắc. Ta thấy, hay là ngươi lựa chọn tu luyện vũ kỹ là tốt nhất, nếu không, chứ khi ngươi bỏ ra một thời gian dài để tu luyện ma pháp, mới có thể đạt được thành tựu nhất định, nhưng mà, như vậy trù nghệ của ngươi tất nhiên sẽ lãng phí. Niệm Băng vươn cánh tay phải của mình ra, các ngươi không cần khuyên ta. Nghề nghiệp chính của ta mặc dù là một gã đầu bếp, nhưng đồng thời, ta cũng là một gã ma pháp sư, các ngươi xem. Trong tay hào quang chợt lóe, dưới sự khống chế tinh thần lực, một cây gậy băng xuất hiện không một tiếng động trong lòng bàn tay của hắn. Dưới sự thôi thúc của tinh thần lực, không khí xung quanh bỗng dưng trở nên rét lạnh lên. Điều này sao có thể? Tử Thanh Mộng nhìn thấy cây gậy băng trong tay Niệm Băng, như thế nào cũng không tin chuyện này là sự thật. Niệm Băng cười lạnh nhạt, nói, vừa rồi, tại lớp họp của hệ chủ nghệ ta đã nói qua, trên thế gian này vốn không có chuyện gì là không có thể, chỉ là ngươi nghĩ không làm được thì dám chắc không dám thử. Tốt lắm, chính là tầng 8 của ma pháp hệ, Thanh Mộng cô nương, không dám làm phiền cô, Thanh Kiếm đại ca xin huynh hãy dẫn ta đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, Hỏa Thổ Song Hệ Ma Pháp Sư, thượng, không như muội muội. Tử Thanh Kiếm tuy kinh ngạc khi thấy Niệm Băng thực hiện ma pháp song, hắn vốn trực tính, nghĩ lại chính mình và muội muội cũng là song tu vũ kỹ và trù nghệ, cũng không chút hoài nghi gì, nhắm phía cầu thang phía trước mà đi tới. Niệm Băng muốn bắt kịp Tử Thanh Kiếm nhưng Tử Thanh Mộng nói, ta đi cùng các người, ta muốn xem trình độ ma pháp của ngươi ra sao. Vũ kỹ và trù nghệ ít nhiều còn có chỗ tương thông, đặc biệt là trọng ưng thủ của đại ca và đao pháp của ta. Thế nhưng ma pháp với trù nghệ dường như không có gì tương thông. Ta không tin ngươi lại là thiên tài về phân tâm nhị dụng. Từ lần đầu tiên gặp gỡ Tử Thanh Mộng, Niệm Băng đã được kiến thức trọn vẹn ngạo khí của nàng. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo của nàng, Niệm Băng không khỏi có chút phiền muộn. Theo góc nhìn nội tâm mà nói thì Phượng Nữ và Long Linh có tính cách giống nhau. Chỉ là Long Linh thì ôn nhu như nước, còn Phượng Nữ thì trong nhu lại ngầm chứa cương. Còn về vẻ ngoài thì Tử Thanh Mộng và Lạc Nhu thật khó phân ai hơn ai kém. Chẳng qua bản thân hắn có năng lực không tồi nên tầm nhìn đối với nữ nhân cũng cao hơn. Niệm Băng thực sự cũng không nghĩ tới sẽ đi cùng Tử Thanh Mộng chạy theo Tử Thanh Kiếm. Ma pháp hệ tại Lan Mộng Học Viện là một hệ hoàn chỉnh, bao gồm đệ tử ký túc xá, phòng giải thí nghiệm ma pháp. Đều ở tại 8 tầng chủ giáo học lâu. Khi tới 8 tầng này lập tức có thể cảm nhận được các loại xung động ma pháp nguyên tố mãnh liệt tràn ngập ở đây. Chú ý một chút có thể biết ma pháp nguyên tố cường thịnh là do các phù điêu trên vách có ma pháp trận đồ án. Hầu hết là ma pháp trận đơn giản, chỉ có ma pháp trận tại trung tâm thì có chút phức tạp. Bao xung quanh là các biểu tượng đại diện hệ ma pháp. Tại trung ương là một khối ma pháp bảo thạch, tuy không phải cực phẩm nhưng ma pháp trận dưới tác dụng của ma pháp bảo thạch cũng có thể ngưng tụ ma pháp nguyên tố một cách hiệu quả. Khí tức ma pháp cường thịnh cũng có thể so sánh với ma pháp công hội của băng nguyệt đế quốc. Niệm Băng thầm than, ở băng nguyệt đế quốc ma pháp công hội không có được phù điêu như vậy không phải vì chế tạo khó khăn mà vì căn bản công hội không có tiền để mua một số lượng lớn ma pháp bảo thạch như vậy. Như Long Linh nói lúc trước thì tiền là chướng ngại lớn nhất với sự phát triển của ma pháp công hội. Mỗi lần đến đây ta lại có cảm giác bị chút áp lực. Chỉ có mấy tên gia hỏa ma pháp sư là được hưởng thụ. Tử Thanh Kiếm nói một cách bất mãn. Áp lực. Niệm Băng giật mình. Có lẽ là do ma pháp nguyên tố đậm đặc nên nếu không phải ma pháp sư ắt phải chịu ít áp lực. Nhưng nếu như có thể tu luyện ma pháp tại đây thì ma pháp sư lợi ích rất nhiều. Bất thình lính một tiếng nổ phát ra từ phòng học số 3 vang ra khiến Niệm Băng nhảy dựng. Thanh âm tuy khủng bố này cuối cùng lại cũng chẳng kèm theo chấn động gì ghê gớm. Đồ hỗn đản nhà ngươi, làm thế nào mà ngay cả khống chế ma pháp bạo viêm cũng không xong. Ngươi nghĩ nơi này chỉ có mình ngươi sao? Tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Âm lượng hoàn toàn có thể so sánh với Tử Thanh Kiếm. Tử Thanh Kiếm dừng chân hạ giọng nói với Niệm Băng. Không biết kẻ nào vừa xui xẻo rồi. Nghe thanh âm thì là của ma pháp hệ chủ nhiệm được coi là ma đạo sĩ cường đại nhất trong lịch sử. Ngươi có thể tiến nhập ma pháp hệ hay không đều phải qua hắn khảo sát. Ma đạo sĩ cường đại nhất trong lịch sử. Không phải ma đạo sư sao? Ma đạo sĩ làm sao cường đại bằng ma đạo sư được? Niệm Băng nghi hoặc nhìn Tử Thanh Kiếm. Tử Thanh Kiếm khoát rộng hai tay. Ta không biết, muốn biết thì ngươi tự mình hỏi hắn đi. Ta không hiểu ma pháp nhưng danh hiệu này hắn cũng không tự xưng mà là được cả đại lục công nhận. Kẻ nào đang lèm bèm ngoài đó thế? Một tiếng hống giận dữ kèm theo là một hỏa cầu bằng nắm tay từ trong cửa sổ bay ra vẽ một đường tuyệt đẹp vào thẳng đầu Tử Thanh Kiếm. Hỏa cầu xuất hiện bất ngờ khiến Tử Thanh Kiếm nhảy dựng. Hắn vừa định thôi động đấu khí ngăn cản thì thấy có một đạo thanh quang xuất hiện trước mặt. Tay phải Niệm Băng huy động băng lăng trượng điểm thẳng vào hỏa cầu. Hỏa cầu rung lên tan biến, còn Niệm Băng cũng bị chấn lui một bước. Trong lòng hắn có chút chấn động. Hắn vốn tư cho mình là có khả năng khống chế ma pháp tốt nhưng vừa rồi hỏa cầu phổ thông với chút hiệu quả đặc thù lại như theo ý người trong phòng điều khiển. chỉ là nhất giai ma pháp nhưng thời điểm chạm vào băng lăng trượng lại dính chặt vào sinh ra bạo chấn. Uy lực không cao nhưng khi nổ trong nháy mắt chia làm 3 giai đoạn từ nổ bùng ra rồi lại nén sức, nổ vào một hướng vào thẳng băng lăng trượng khiến hắn thối lui một bộ. Cùng là nhất giai ma pháp nhưng hắn đã ở thế hạ phong. Còn nếu là ma pháp bậc cao e là khoảng cách còn lớn hơn thế. Suy nghĩ chỉ trong khoảnh khắc bị chấn lui nhưng lòng tự đại của Niệm Băng cũng đã giảm bớt. Tử Thanh kiếm hét lớn, Hắc chủ nhiệm, là ta đây. Tại sao ngài lại bất phân trắng đen ra tay bừa bãi như vậy? Vừa nói hắn vừa giận dữ mở cửa nhìn vào trong. Tử Thanh kiếm rất to cao, đứng sau lưng hắn Niệm Băng không nhìn được gì, chỉ nghe phía trước có thanh âm truyền ra. Thì ra là tiểu tử ngươi, ai bảo ngươi gì gì rầm rầm làm ảnh hưởng ta dạy học, người tìm ta không biết chọn lúc sao, ở bên ngoài chờ đi, hết giờ rồi nói tiếp. Tử Thanh kiếm nói, xin lỗi đã quấy rầy tiên sinh, vậy ta chờ ở bên ngoài. Nói đoạn hắn quay ra ngoài, ngay lúc đó Niệm Băng thoáng nhìn vào trong phòng học lớn có đến cả trăm người, chừng như toàn bộ học sinh ma pháp hệ đều ở đây. Xem thái độ của Tử Thanh kiếm đối với vị hắc chủ nhiệm này có thể thấy ma pháp hệ hệ chủ có địa vị rất cao trong học viện. Đóng cửa phòng học lại, Tử Thanh kiếm quay ra cười với Niệm Băng, huynh đệ, ngươi thật sự là ma pháp sư hả? Bây giờ chỉ có thể đợi một lát thôi, hắc chủ nhiệm tính tình không dễ chịu cho lắm. Niệm Băng khẽ cười, không sao, đợi một lát là được rồi. Tử Thanh mộng nhìn Niệm Băng với ánh mắt kỳ dị. Ngươi là ma pháp sư cấp mấy? Niệm Băng thản nhiên đáp, ta cũng không biết, bất quá thông qua khảo hạch ma pháp hệ là được. Tử Thanh kiếm đại ca, nghe nói Hoa Dung đế quốc và Kỳ Lộ đế quốc liên minh phát động chiến tranh, tấn công Áo Lan đế quốc. Việc này người có biết không? Tử Thanh kiếm gật đầu nói, hôm qua ta cũng có nghe nói, lần này tình huống quả không ổn. Chỉ có thể hy vọng viện quân của băng nguyệt đế quốc có thể xuất binh hỗ trợ. Ta cũng muốn ra chiến trường một phen nhưng viện trưởng thì chỉ học sinh tốt nghiệp tham dự. Còn ta thì là thầy giáo thì lại không thể đi. Võ sĩ nên tham gia chiến trường thì tài năng chân chính mới có thể từ đó hiển lộ. Kỳ này dạy xong đám đệ tử nhất định ta cũng sẽ tham gia ngân vũ kỵ sĩ đoàn cực mạnh của đế quốc. Phát huy hết nhất kỹ của ta. Trong mắt Tử Thanh kiếm bùng ra khát vọng, tuyệt đối là kẻ hiếu chiến. Niệm Băng cũng không hỏi gì thêm. Đối với chiến tranh hắn chẳng có chút hứng thú nào. Ba người yên lặng đứng đợi bên ngoài cửa phòng học. Sau nửa canh giờ, tiếng ma pháp linh báo hiệu hết giờ học cuối cùng cũng vang lên. Cửa mở, các ma pháp học viện ùa ra. Y phục bọn họ và các học viện hệ khác cũng bất đồng. Cùng là sơ cấp ma pháp sư. Trang phục màu lam thẫm, chỉ có trên ngực có huy hiệu gắn ma pháp bảo thạch là cách thông báo họ thuộc hệ ma pháp nào. Các đệ tử đều lãnh đạm, tới một người đứng lại chào huynh muội Tử Thanh kiếm cũng không có, đều hướng phía ngoài 8 tầng lầu đi ra. Đi sau cùng là lão niên ma pháp sư, mái tóc bạc trắng, bộ dáng đã 70-80 tuổi, thân hình gầy nhỏ, ánh mắt nhìn vào ba người Niệm Băng ở ngoài cửa. Vào đi. Thanh âm vang rền của hắn khiến người ta cảm thấy quái dị. Phía trước ngực hắn thêu một đóa hỏa diễm kim sắc. Hỏa hệ ma đạo sĩ sao? Hắc chủ nhiệm, ta đưa đến cho ngài một đệ tử mới. Hắn gia nhập chủ nghệ hệ ngày hôm qua, muốn tuyển tu ma pháp hệ. Ngài thấy sao? Tử Thanh kiếm lịch sự nói. Tuyển tu ma pháp hệ, một chủ sư cũng muốn học ma pháp sao? Ánh mắt Hắc chủ nhiệm từ mệt mỏi u tối chợt lóe lên ánh lạnh lùng như điện nhìn vào Niệm Băng. Niệm Băng chẳng chút yếu thế nhìn thẳng lại. Tuy hắn có cảm giác bị đối phương nhìn thấu nhưng miễn cưỡng khống chế bản thân không rời mắt đi chỗ khác. Hắc chủ nhiệm trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Vậy để thử xem sao, tiểu tử, ngươi là kẻ ngăn trở hỏa cầu thuật của ta hả? Niệm Băng gật đầu. Xin chào Hắc chủ nhiệm. Hắc chủ nhiệm nhìn lướt qua huynh muội Tử Thanh kiếm đoạn nói. Hai ngươi có thể đi, còn hắn thì lưu lại đây. Tử Thanh kiếm cười nhẹ, làm phiền ngài, tiểu muội, chúng ta đi. Tử Thanh mộng mở to cặp mắt tím kinh hãi, vẻ kiêu ngạo trên mặt đột nhiên biến mất. Một tia cười nhẹ ấm áp tựa hồ làm tan biến vẻ lạnh lùng thường nhật. nàng quay người đi đến phía Hắc chủ nhiệm nắm lấy cánh tay khô héo của lão. Hắc bá bá, ta muốn xem bá bá chắc thí hắn thế nào. Bá bá cho ta và ca ca ở lại nhé. Hắc chủ nhiệm trên mặt có nét cười, nha đầu này thật quẩn chân, ngươi không học ma pháp thì xem có tác dụng gì. Tuy vậy giọng Hắc chủ nhiệm cũng đã dịu lại rất nhiều. Không, ta chỉ nhân tiện muốn xem thôi. Hắc bá bá, cùng lắm ta làm cho ngài vài món ngon. Ngài không phải thích uống rượu sao? Tối nay ta sẽ chuẩn bị rượu và thức ăn cho ngài. Hảo, các người muốn xem thì xem đi. Hắc chủ nhiệm đồng ý dù có chút bất đắc dĩ khi nhìn thấy một mỹ nữ cao lớn hơn mình cả nửa cái đầu. Niệm Băng nói, Hắc chủ nhiệm, ngài muốn chắc thí như thế nào? Hắc chủ nhiệm nhìn băng lăng trưởng trên tay Niệm Băng nói, ngươi là băng hệ ma pháp sư, được, chỉ cần người dùng nhị giai ma pháp phá được nhất giai ma pháp hỏa diễm thuật của ta, coi như ngươi đậu. Vừa nói cánh tay trái khô héo đưa lên, một đoạn hỏa diễm hiện ra, chỉ là một hỏa diễm thông thường. Niệm Băng có cảm giác chắc thí này không đơn giản. Đẳng cấp ma pháp càng cao thì độ chênh lệch ma pháp bậc cao so với ma pháp đẳng cấp thấp càng lớn. Cho dù cùng là phóng xuất ma pháp đồng giai nhưng chênh lệch giữa đẳng cấp cao và thấp thực sự chênh lệch. Lúc trước hắn cũng đã nếm qua tư vị này khi đối đầu với khả năng khống chế ma pháp của ma đạo sĩ. Dùng băng hệ ma pháp nhị giai đối đầu với nhất gia hỏa diễm thuật thoạt nhìn có vẻ dễ dàng, nhưng cũng phải cẩn thận. Niệm Băng đưa băng lăng trưởng lên cao, quan sát chung quanh một chút. Hắn đã nghĩ ra một biện pháp tốt. Lam sắc quang mang dần dần rõ rệt, dưới tác dụng của chú ngữ tạo ra một viên băng đạn trước mặt Niệm Băng. Hắn cũng không nóng lòng công kích mà cứ tiếp tục tạo ra băng đạn tiếp. Tiểu tử, nếu như ngươi đúng là dùng băng đạn vũ thì tính là tam giai ma pháp đó. Hắc chủ nhiệm nhắc nhở Niệm Băng. Niệm Băng cười nhẹ, chỉ cần ta không công kích một lượt thì sao tính là băng đạn vũ được. Lúc này trước mặt hắn đã có hơn 10 khối băng đạn. Băng lăng trưởng trong tay rung lên, tức thì một khối băng đạn hướng vào hỏa diễm trên tay Hắc chủ nhiệm lao đến. Hắc chủ nhiệm bình tĩnh nhìn Niệm Băng, hỏa diễm trong tay co rút lại còn 1/3. Khi thấy băng đạn của Niệm Băng chuẩn bị tới tức thì phực một tiếng biến lớn ra chừng như thiêu đốt tan băng đạn. Nhưng ngay lúc đó băng đạn đột nhiên dừng lại nổ tung ngay trước khi chạm vào hỏa diễm tạo ra một luồng băng vụ bao phủ hỏa diễm khiến hỏa diễm có vài phần ảm đạm xuống. Thấy vậy hỏa diễm sắp tắt, Hắc chủ nhiệm tay kéo tay đẩy co rút hỏa diễm lui lại tránh xa đám băng vụ. Biến đổi hỏa diễm, lực khống chế ma pháp của ngài thật đáng khâm phục. Niệm Băng trong mắt lộ vài phần cung kính. Viên băng đạn thứ hai cũng phóng ra. Trong mắt Hắc chủ nhiệm cũng lộ vẻ kinh ngạc. Khả năng khống chế băng đạn của Niệm Băng đã vượt ngoài phán đoán của hắn. Lúc này viên băng đạn thứ hai đã bắn tới. Hỏa diễm trên tay Hắc chủ nhiệm đã nén lại mức nhỏ nhất, đạt đến mức độ chỉ thu không phát, lấy bất biến ứng vạn biến. Cự ly càng lúc càng ngắn lại, băng đạn đột nhiên tăng tốc vọt tới mặt Hắc chủ nhiệm. Khi chỉ còn cách mặt hắn một thước lại xảy ra biến hóa. Băng đạn trong nháy mắt lại áp xúc thành một cây băng châm và tốc độ còn tăng lên gấp 3, hướng thẳng chán của Hắc chủ nhiệm lao đến mà không hề chú ý tới ngọn lửa trong tay hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, Hỏa thổ song hệ ma pháp sư. Hạ, khoảng cách chỉ có một thước, băng châm lại rất nhanh khiến cho Hắc chủ nhiệm muốn né tránh cũng khó. Trong nguy cơ mới có thể nhìn ra ma pháp cường độ của ma pháp sư. Một tầng quang mang đạm hoàng sắc bao phủ toàn bộ khuôn mặt Hắc chủ nhiệm, khiến cho làn da của hắn biến thành màu hoàng thổ. Nhưng ma pháp quái dị đột nhiên xuất hiện này cũng không bị băng châm đánh trúng. Băng châm trong lúc sắp bắn trúng Hắc chủ nhiệm đột nhiên bạo phát, hóa thành một mảnh băng vụ ngăn cản tầm nhìn của hắn. Hắc chủ nhiệm trong lòng thầm nghĩ bất hảo, còn chưa kịp phản ứng, tay trái chấn động, hỏa cầu trong cảm giác của tinh thần lực đã tiêu thất. Băng vụ tan đi, Hắc chủ nhiệm ánh mắt sáng quắc nhìn Niệm Băng. Hay cho một chiêu dương đông kích tây tử mẫu liên hoàn đạn, ngươi đã vượt qua bài kiểm tra. Niệm Băng lúc này đang ngơ ngác nhìn Hắc chủ nhiệm, trong mắt lộ ra quang mang kinh ngạc. Tới lúc Hắc chủ nhiệm liếc mắt nhìn hắn một cái, mới dần dần khôi phục lại vẻ bình thường, vội vàng khom người nói, dùng nhị giai đối kháng với nhất giai, đệ tử thắng cũng do may mắn. Biến hóa vừa rồi phát sinh cực nhanh, Vinh muội tử thanh kiếm chỉ nhìn thấy niệm băng phát ra ba khối băng đạn mà hỏa cầu trong tay Hắc chủ nhiệm liền bị dập tắt. Bọn họ không hiểu ma pháp, tự nhiên không thể nhìn ra huyền bí trong đó. Hắc chủ nhiệm hướng niệm băng gật gật đầu nói, tiểu tử, ngươi tên là gì? Niệm băng nói, ta tên là Niệm Băng. Hắc chủ nhiệm nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi là đệ tử của ma pháp hệ, ta là ma pháp hệ chủ nhiệm Hắc Dạ, hỏa hệ ma đạo sĩ. Ngươi đã lựa chọn ma pháp, phải thường xuyên tới nghe giảng. Thanh kiếm, thanh mộng, các ngươi ra ngoài trước đi, ta có vài lời muốn nói với tân học viên này. Tử thanh kiếm ngây người một lát, vừa muốn nói gì đó, nhưng lại cảm nhận được hàn ý trên người Hắc Dạ. Biết lần này không có đường thương lượng, đành buông tay Hắc Dạ, đi ra ngoài cửa. Khi nàng đi qua bên người Niệm Băng bèn thấp giọng nói với hắn, tên nhát gan, ta lúc nào cũng đợi khiêu chiến của ngươi, bất luận là chủ nghệ hay là vũ kỹ. Nói xong, lúc này nàng mới nhớ ra, kéo ca ca rời khỏi. Bịch một tiếng, cửa phòng học đã đóng. Trong phòng học ma pháp chỉ còn hai người Niệm Băng và Hắc Dạ ma đạo sĩ. Bọn họ đều không nói gì, chỉ đứng nhìn đối phương. Một lúc sau, Hắc Dạ mở miệng hỏi, ngươi đã nhìn ra? Thực không nghĩ tới, một bài kiểm tra đơn giản nhưng lại có thể bị người khác nhìn ra. Nhưng năng lực khống chế cũng vượt ra ngoài dự đoán của ta. Niệm Băng mỉm cười nói, Hắc chủ nhiệm, ma pháp của ngài cũng khiến ta rất kinh ngạc. Hèn gì thanh kiếm đại ca nói ngài là ma đạo sĩ tối cường, huống chi ngài lại có được song hệ ma pháp, lại có thể phối hợp hài hòa như vậy. Đúng vậy, lúc trước sở dĩ hắn ngây người, là bởi phát hiện bí mật của Hắc Dạ, ma pháp Hắc Dạ chuẩn bị nở ghen tiếp băng châm không phải hòa hệ mà là thổ hệ nhị giai thạch phu thuật, có thể trong nháy mắt khiến cho làn da trở nên cứng rắn như đá. Hỏa hệ cùng thổ hệ hai chủng loại ma pháp đồng thời xuất hiện tại một người, hắn sao lại không kinh ngạc? Hắc Dạ lạnh lùng cười nói, ma đạo sĩ tối cường, ha ha, ma đạo sĩ tối cường, ta cũng chỉ có thể là ma đạo sĩ mà thôi, ngươi cho rằng song hệ là chuyện hay hay sao? Niệm Băng cười khổ nói, đương nhiên là khổng rồi, nếu không ta cũng không cần phải khổ sở như vậy. Vừa nói, hắn vừa nâng cả hai tay lên, băng cầu cùng hỏa cầu phân biệt xuất hiện trong hai lòng bàn tay. Lần này tới phiên Hắc Dạ giật mình. Ngươi, không có khả năng. Băng, hỏa, chẳng lẽ ngươi là... Niệm Băng thở dài một tiếng, nói, không sai, ta cũng là song hệ ma pháp sư. Bất quá, ta không được may mắn như ngài. Hỏa và thổ không bài xích lẫn nhau. Hơn nữa một cái là ma pháp phòng ngự cực mạnh, một cái lại là ma pháp công kích cực mạnh. Hai loại này có thể phối hợp với nhau, có thể khiến thực lực của ngài phát huy tới mức cao nhất. Mà hai loại ma pháp của ta lại phải vô cùng cẩn thận, chúng bài xích lẫn nhau mà. Hắc Dạ là song hệ ma pháp sư đầu tiên hắn gặp được ngoài bản thân. Sở dĩ không giấu giếm bí mật của mình là bởi Niệm Băng rất muốn tìm được một chút huyền bí khi tu luyện xong hệ ma pháp từ Hắc Dạ. Hắc Dạ trong mắt quang mang chợt hiện, một lúc sau, hắn trầm giọng nói, sư phụ của ngươi là tên hỗn chứng nào? Chẳng lẽ khi ngươi vừa tu luyện ma pháp hắn không nhìn ra thân thể ngươi có hai loại ma pháp hay sao? Băng hỏa song tu, đây không phải chuyện tăng cường thực lực nữa, mà là lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của ngươi. Niệm Băng nói, Hắc chủ nhiệm, chuyện này không liên quan tới sư phụ của ta. Lúc đầu ta tu luyện ma pháp là cùng phụ thân học tập, lúc đó ta vẫn học hỏi hệ ma pháp. Sau đó phụ thân xảy ra chuyện, không còn ai chỉ dẫn ta, chỉ có thể tự mình tìm tòi tu luyện trong 8 năm. Trong 8 năm này, ta vô tình luyện được băng hệ ma pháp, sau mặc dù phát hiện không ổn nhưng cũng không có biện pháp thay đổi. Sư phụ ta đã nói, hai loại ma pháp này phi thường nguy hiểm, bất quá, tạm thời cũng không uy hiếp tới tính mạng của ta. Ngài cũng là song hệ ma pháp sư, chẳng lẽ không có cách nào chuyển hóa băng hỏa, phá giải mâu thuẫn của chúng hay sao? Chuyển hóa cái rắm. Hắc Dạ tức giận nói, ma pháp sư thiển cận đều cho rằng song hệ ma pháp sư rất cường đại. Song bọn hắn sai rồi. Song hệ lại hạn chế sự phát triển. Ta nghiên cứu ma pháp đã hơn 60 năm. Với thiên phú của ta đáng lẽ đã sớm đạt tới cảnh giới ma đạo sư. Nhưng chỉ vì là song hệ nên thủy chung vẫn dừng lại tại điểm tối cao của cảnh giới ma đạo sĩ mà không thể đột phá. Ngươi có biết vì sao không? Bởi thổ và hỏa trong đó cũng có chút chế ước. Chỉ là chút chế ước thôi nhưng lại làm ảnh hưởng tới việc ta lên tới điên phong của ma pháp thế giới. Mặc dù dưới tác dụng của song hệ ma pháp, ta có thể đạt tới trình độ của ma đạo sư bình thường. Nhưng ta vĩnh viễn không thể xuất ra ma pháp hơn thập giai. Chỉ cần ma đạo sư có thể phát ra cấm chú thập nhất giai, ta căn bản không có khả năng ngăn cản. Đây là bi ai của song hệ. Nói tới đây hắn đã có vẻ vô cùng kích động. Niệm băng thất vọng nhìn hắc dạ nói. Nói như vậy băng hỏa đồng nguyên của ta càng vô pháp hóa giải chế ước sao. Chúng tương khắc lẫn nhau, tiếp tục tu luyện. Ma pháp lực càng mạnh lại càng nguy hiểm. Hắc dạ cúi đầu, trầm ngâm nửa ngày rồi mới nói. Niệm băng, thẳng thắn nói cho ta biết. Ma pháp lực của ngươi bây giờ đã đạt tới trình độ nào rồi? Niệm băng thành thật hồi đáp. Ma pháp lực của ta đã đạt tới trình độ đại ma pháp sư. Ma pháp khống chế lực có lẽ so với đại ma pháp sư mạnh hơn một chút. Hắc dạ trong mắt toát lên vẻ kinh ngạc. Đại ma pháp sư. Gia quả thực hoài nghi ngươi làm thế nào mà vẫn còn sống. Nói như vậy, ngươi đối với băng, hỏa lưỡng chủng ma pháp nhất định phải có phương pháp khống chế đặc thù. Ngươi làm như thế nào vậy? Niệm băng cũng không giấu giếm, đem toàn bộ quá trình tu luyện của bản thân nói ra. Hắn nhìn ra, vụ hắc dạ ma đạo sĩ quả thật so với sư phụ long trí của mình còn chấp nhất hơn. Ma pháp lý giải của hắn chắc chắn sẽ trợ giúp cho bản thân. Cùng là song hệ ma pháp sư, hắn khẳng định hiểu rõ nỗi khổ của mình hơn long trí. Dù chỉ cung cấp cho mình một tia manh mối, nói không chừng mình có thể hoàn thành băng hỏa đồng nguyên. Nghe niệm băng tự thuật, hắc ra ánh mắt sáng lên. Xoay tròn, hóa ra là xoay tròn. Lực ly tâm khi xoay tròn khiến cho hai loại ma pháp cực đoan dù quấn lấy nhau tại cùng một nơi song lại không xâm phạm lẫn nhau. Hơn nữa ngươi bản thân có thể thích ứng với tính chất của hai loại ma pháp nguyên tố băng hỏa nên mới có được băng hỏa đồng nguyên. Đúng như ngươi nghĩ, một khi ngừng xoay, thân thể của ngươi tuyệt đối không thể chịu được sự bài xích lẫn nhau của hai loại nguyên tố, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, tên tiểu tử Tử Thanh Kiếm lỗ mãng kia lại mang tới cho ta một bảo bối. Ngươi cũng ngừng học trù nghệ đi, từ hôm nay trở đi, không, từ bây giờ trở đi, chúng ta cùng nghiên cứu sự huyền bí của song hệ ma pháp. Chỉ cần ta có thể nghĩ ra biện pháp giúp ngươi giải quyết băng hỏa đồng nguyên, ta cũng có thể đi một bước tiến dài tới cảnh giới ma đạo sư. Hôm nay nghe xong phương pháp tu luyện của ngươi, ta đã có thu hoạch lớn rồi. Lần đầu gặp mặt xong hắc dạ lại như thấy được lão bằng hữu, trực tiếp kéo niệm băng vào phòng ma pháp thí nghiệm của mình. 3 tháng trôi qua, Tử Thanh Mộng trong thời gian này tâm tình thường xuyên phiền não, nhất là khi nghĩ tới khuôn mặt anh Tuấn kia. Nàng vẫn đợi niệm băng tới khiêu chiến bản thân. Cũng không tin Thúy Mạc Đoan Ngưng của mình kém hơn Cẩm Tự Hư Dụ của Niệm Băng. Tuy rằng sau khi nhìn thấy Hồng Chủ mà Niệm Băng lưu lại, nàng đã chịu đả kích rất lớn song vẫn còn thấy hy vọng chiến thắng. Nhưng trong suốt 3 tháng, đừng nói khiêu chiến, cả cái bóng của Niệm Băng cũng không thấy. 3 tháng, Niệm Băng không hề rời khỏi tầng thám của chủ giáo học lâu, càng không nói tới thực hiện nghĩa vụ sư phụ của mình. Mà hắc dạ ma đạo sĩ từ hôm đó trở đi cũng rất ít lên lớp. Tất cả chương trình học đều giao cho các lão sư dưới tay. Theo lời lão sư ma pháp hệ, hắc dạ ma đạo sĩ đang cùng niệm băng tiến hành nghiên cứu ma pháp gì đó. Hắn chỉ là một ma pháp sư cấp thấp. Sao lại khiến cho hắc dạ ma đạo sĩ trọng thị như vậy? Nếu nói trong học viện ai cao ngạo nhất, không cần hỏi, khẳng định là hắc dạ ma đạo sĩ. Nhưng thực không rõ, niệm băng rốt cuộc có điểm thần kỳ gì. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Nghĩ tới đây, Tử Thanh Mộng trong lòng nổi lên một tia nộ khí không hiểu được. Dùng sức vỗ mạnh vào mặt, khiến những người xung quanh ngạc nhiên. Các ngươi coi cửa hàng đi, ta trở về học viện. Bỏ lại một câu nói, nàng buồn bực trở về học viện. Cho tới tay, Thiên Chi Kiều Nữ, lão sư của Lan Mộng học viện, bằng thiên phú của mình trên phương diện vũ kỹ cùng trù nghệ đều chiếm được cảm tình của các sư trưởng, thậm chí trở thành lão sư dạy trù nghệ. Nhưng Niệm Băng xuất hiện lại khiến lòng tin của nàng dao động. Nàng biết trước khi đánh bại Niệm Băng, mình không thể nào vui vẻ được. Xin chào, cho hỏi muốn tới Lan Mộng học viện đi đường nào? Một thanh âm nữ nhân nhu hòa êm ái vang lên. Tử Thanh Mộng vô thức ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thân thể chấn động. Người vừa hỏi là một tuyệt sắc mỹ nữ mặc y phục màu lam, đôi mắt xanh tựa bầu trời, mái tóc dài nưa thác nước, dáng vẻ thon thả cân xứng khiến cho người ta lưu lại ấn tượng sâu đậm, quả thực là một kiệt tác hoàn mỹ của trời cao. Tử Thanh Mộng luôn tự tin về dung mạo, thế nhưng gặp nàng lại không khỏi cảm thấy mặc cảm. Cô nương, ta biết đường tới Lan Mộng học viện, để ta dẫn ngươi đi miễn phí được không? Thanh âm tục tĩu vang lên, chính là người lúc trước nhận một ngân tệ của Niệm Băng, Lý Tam. Ánh mắt hắn bị mỹ nữ áo lam trước mắt hấp dẫn, yết hầu liên tục chuyển động, tựa hồ đang nuốt nước bọt. Thiếu nữ áo lam liếc mắt nhìn Tử Thanh Mộng đang ngây người, rồi lại nhìn Lý Tam nói, phiền cho ngài rồi, thỉnh ngài dẫn đường đi. Lý Tam hưng phấn xoa hai tay, vừa muốn dẫn mỹ nữ áo lam rời khỏi, thanh âm lạnh như băng của Tử Thanh Mộng lại đột nhiên vang lên. Lý Tam, ngươi còn muốn lăn lộn tại Lan Mộng thành này không? Cút ngay. Cô nương, để ta dẫn ngươi đi. Lý Tam lúc này mới phát hiện ra Tử Thanh Mộng, đang muốn cãi lại nhưng thấy ánh mắt lạnh như băng của Tử Thanh Mộng, nhất thời sợ hãi, tham lam nhìn qua sắc đẹp của thiếu nữ áo lam rồi mới rầu rĩ rời khỏi. Tử Thanh Mộng lại gần mỹ nữ áo lam, nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay nàng, nói, cô nương, ngươi muốn tới Lan Mộng học viện học tập vũ kỹ sao? Ta cũng là đệ tử vũ kỹ hệ. Mỹ nữ áo lam ngây người một lát rồi mỉm cười nói, xem như vậy đi, phiền ngươi dẫn đường giúp. Tử Thanh Mộng gật đầu, không nói gì nữa. Trước khi tới Lan Mộng học viện, hấp dẫn lực của mỹ nữ áo lam quả thực rất lớn. Toàn bộ mọi người đều quay đầu lại ngắm. Tử Thanh Mộng bên cạnh nàng, chỉ có thể làm một người đứng sau. Mỹ nữ áo lam khuôn mặt thủy chung nở một nụ cười nhẹ. Ai nhìn nàng đều cảm giác được khí tức thánh khiết. Trong lòng thậm chí không thể có một ý nghĩ khinh nhờn. Tử Thanh Mộng trong lòng vô cùng bất bình. Trong Lan Mộng học viện, nàng có thể coi là một trong những mỹ nữ đứng đầu, chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Thậm chí nàng cảm thấy mình dường như thành nha hoàn cho mỹ nữ áo lam, nói gì cũng không thể để cho nàng vào Lan Mộng học viện học tập, hạ thấp bản thân mình xuống. Bây giờ chỉ có thể hy vọng vũ kỹ của nàng không cao, không thể thông qua kiểm tra. Nhị nữ đi vào Lan Mộng học viện, đến giữa thao trường, mỹ nữ áo lam đột nhiên dừng bước. Tử Thanh Mộng nhìn nàng hỏi, sao lại không đi nữa, muốn vào học tại vũ kỹ hệ phải thông qua kiểm tra. Mỹ nữ áo lam lắc đầu nói, ta không phải đến để học, nghe nói vũ kỹ hệ của Lan Mộng học viện là một trong những học phủ tối cao trên đại lục, ta muốn khiêu chiến sư phụ của các ngươi. Khiêu chiến? Tử Thanh Mộng xác nhận bản thân không nghe lầm, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nói, ngươi muốn khiêu chiến sư phụ trong học viện của chúng ta. Mỹ nữ áo lam gật đầu, cắm thanh trường kiếm trên mặt đất, ngẩng đầu khiến mái tóc dài màu phấn hồng rủ xuống phía sau, dưới làn gió nhẹ tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Hắn từ trong người lấy ra một cái cột tóc màu lam cột chắc lại, thoạt nhìn tăng thêm vài phần anh khí. Làm phiền ngươi rồi, mời ngươi gọi sư phụ của học viện ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, Vũ Thánh Chi Gian Đích Chiến Đấu Thượng. Sắc mặt Tử Thanh Mộng trầm xuống. Nhiều năm nay, không thiếu từ các phương khoác lác là người xuất sắc tiến đến khiêu chiến, nhưng kết cục bọn hắn cũng chỉ có thể là thất bại trở về. Mỹ nữ này dung mạo hoàn toàn áp chế mình mà lại khiêu chiến. Muốn khiêu chiến lão sư của Vũ Kỹ Học Viện, vậy ngươi trước tiên phải qua cửa của ta. Cho tay vào trong ngực, lấy ra một thanh đoản nhận chỉ dài hơn một thước, thân hình chợt bay về sau hơn ba trượng nhìn mỹ nữ áo lam trước mặt.